Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452 Hưng sư vấn tội. Mỗi lần mọi người có thể tránh thoát này đạo kiếm khí. Tiếp theo đạo kiếm khí còn không có thấy rõ ràng liền khẩn tiếp mà đến. Làm năm người đều có chút đáp ứng không xuề. Trận pháp nội, ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng. Một canh giờ sau, xem đem năm người ngược không sai biệt lắm. Thượng quan huyền ý mới đem trận pháp đóng cửa. Chung quanh kiếm khí đột nhiên liền biến mất không thấy. Làm năm người đều không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người ngẩng đầu liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người. Cùng đối phương sạch sẽ tuấn mỹ bề ngoài so sánh với bọn họ một thân vết máu liền có vẻ có chút chật vật bất kham. Vài vị đạo hữu vì sao phải công kích chúng ta bố trí trận pháp? Thượng quan huyền ý tay phải chống cằm, tò mò hỏi, rốt cuộc này mấy người bọn họ đều không có gặp qua. Khẳng định cũng sẽ không đắc tội, cho nên hẳn là không phải kẻ thù. Nếu là vì bảo vật mà đến, kia bọn họ như thế nào biết hai người trên người có bảo vật? Thức thời liền đem các ngươi được đến hỏa lựu quả hết thảy giao ra đây. Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn liếc nhau. Những người này thật đúng là vì bảo vật mà đến. Chỉ là hỏa lựu quả ở bọn họ trên người sự. Theo lý thuyết không nên có người biết mới đúng. Nhưng hiện tại đã có người tìm tới môn. Muốn bọn họ giao ra đây. Xin lỗi. Chúng ta trên người cũng không có hỏa lựu quả. Tiêu Lăng Hàn ngoài miệng nói xin lỗi. Trên mặt lại không có chút nào áy náy biểu tình. Ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói chuyện người trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Tựa hồ ngay sau đó liền phải nhằm phía hai người. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói. Không biết vài vị là nghe ai nói chúng ta trên người có hỏa lựu quả. Hừ, tự nhiên là có người tận mắt nhìn thấy đến. Tiêu Lăng Hàn, hắn còn tưởng sáo sáo người nói đâu. Gia hỏa này thế nhưng cũng sẽ quanh co lòng vòng kia nhất chiêu. Thượng quan huyền ý tiếp nhận lời nói. Chúng ta nếu là không giao ra hỏa lựu quả, các ngươi đãi như thế nào? Hừ, vốn định giữ các ngươi một mạng. Không từng tưởng các ngươi cư nhiên như vậy không biết điều. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thượng quan huyền ý buông tay. Không thể nề hà nói. Chúng ta trên người căn bản là không có hỏa lựu quả. Ngươi làm chúng ta như thế nào giao ra đây? Thiếu giả ngu, thượng quan huyền ý. Đừng lại cùng bọn họ nói vô nghĩa. Động thủ, người này vừa dứt lời. Đối diện năm người đồng thời lấy ra chính mình pháp khí. Sôi nổi chiều ngồi ở chỗ kia thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người phát ra công kích. Nhìn đến các loại công kích pháp thuật hướng tới hai người thẳng đến mà đến. Tiêu Lăng Hàn chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Sở hữu công kích đều bị nó cô đọng ra tới tấm chắn ngăn trở. Công kích mở ra tấm chắn thượng. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng vang lên. Tuy rằng năm người bởi vì phá trận tiêu hao không ít linh khí. Bất quá hiện giờ bọn họ đan điền trung linh khí còn có 6-7 tầng. Nguyên bản cho rằng đối phó hai cái cùng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem bọn họ 5 người liên hợp một kích cấp chặn. Như vậy thực lực nơi đó sẽ là cái gì đại thừa sơ kỳ? Ít nhất đều ở đại thừa hậu kỳ cập trở lên. Hiện tại 5 người biết bọn họ đây là chọc không nên dây vào người. Sôi nổi đều có chút oán trách cho bọn hắn tin tức người nọ. 5 người phát ra một lần công kích sau. Thấy không có hiệu quả. Tự nhiên liền đình chỉ công kích. Sôi nổi chiều lui về phía sau một bước. Cảnh giác mà nhìn hai người. Phía trước nói chuyện người nọ càng là ngạch đổ mồ hôi lạnh. Thấy còn lại 4 người đều ly chính mình xa một chút. Trong lòng minh bạch, bọn họ đây là sợ bị chính mình liên lụy. Càng là muốn cho chính mình làm kia đại tội sơn dương. Thượng quan huyền ý thấy mọi người bị Tiêu Lăng Hàn vung tay lên uy thế. Cấp dọa sợ, cười tủm tỉm mà nói. Các ngươi cách này sao xa? Đợi chút công kích không đến chúng ta làm sao bây giờ? 5 người đồng thời trừ trừ khóe miệng. Hiện tại bọn họ ai còn dám tìm chết mà phát ra công kích. chẳng lẽ còn sợ chính mình chết không đủ mau sao? Trong đó một người xấu hổ mà cười giải thích nói. Hiểu lầm, vừa rồi đều là hiểu lầm. Tiêu Lăng Hàn hơi gật đầu. Nguyên lai chỉ là hiểu lầm. Vậy các ngươi có thể đi rồi. Năm người nghe thấy lời này, đều cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến một tia kinh ngạc. Duy nhất tên kia nữ tử đĩnh đĩnh nàng kia ngạo nhân dáng người. Mới giật mình nghi không chừng nói. Đạo hữu thật sự cứ như vậy làm chúng ta rời đi. Thượng quan huyền ý nhìn thấy nói chuyện nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Rõ ràng là xuân tâm nhộn nhạo. Lạnh lùng suy một tiếng nói. Như thế nào? Ngươi còn muốn lưu lại? Bị thượng quan huyền ý thượng chọn mắt đào hoa nhìn. Nữ tử theo bản năng đánh cái dùng mình. Nàng như thế nào cảm giác chính mình bị địa ngục tới ác ma cấp theo dõi? Chạy nhanh lắc đầu, cười mỉa nói. Chúng ta này liền đi. Lập tức liền rời đi. Vừa mới bắt đầu năm người còn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn nói thả bọn họ rời đi. Bất quá là tưởng đợi chút hưởng thụ mèo vờn chuột trò chơi. Lại không tưởng năm người đã ly thật sự xa. Như cũ không thấy hai người đuổi theo. Trong đó một người vỗ chính mình bộ ngực. Lòng còn sợ hãi mà nói. Xem ra bọn họ là thật sự không tính toán giết chúng ta. Không nghĩ tới thiên tài thí luyện địa còn có như vậy ngốc tử. Cũng không phải là, nếu là bọn họ không ngốc, phỏng chừng chúng ta hôm nay đều phải công đạo ở nơi đó. Hừ, Cao Lợi Khánh cái kia vương bát đàn, cư nhiên bán tin tức giả cho chúng ta. Trở về xem ta không làm thịt hắn, cũng không nhất định là người ta bán tin tức giả. Vạn nhất hỏa lựu quả đã bị kia hai người luyện hóa đâu. Cũng không phải không cái này khả năng. Rốt cuộc kia hai người tu vi ta một cái đều nhìn không thấu. Năm người nghĩ đến này khả năng. Trong lòng liền ứa ra toan khí. Mắt thấy hỏa lựu quả gần ngay trước mắt. Lại cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nhậm là ai cũng sẽ không cam tâm. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Còn có thể đi nơi nào? Tự nhiên là về trước thành. Ta muốn đi tìm kia họ Cao Vương bát dê con tính sổ. Lần này chúng ta thiếu chút nữa liền tai. Tiểu tử này cố ý cho chúng ta tin tức giả. Không phải là muốn mượn người khác tay. Diệt chúng ta đi. Glow, thật là có cái này khả năng. Rốt cuộc lần trước chúng ta giành trước được đến tiên thạch. Nghĩ đến này, năm người trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Trong mắt đều lộ ra một mặt sát cơ. Không nghĩ tới bọn họ năm nhận thiếu chút nữa đã bị Cao Lợi Khánh cấp tính kế. Thực mau năm người liền nhắm hướng Đông Thăng cổ thành phương hướng bay đi. Năm người rời đi không lâu. Bọn họ vừa rồi đãi quá địa phương tùy theo lộ ra hai người thân ảnh. Này hai người chính Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Hai người một đường theo đuôi ở năm người phía sau. Tự nhiên là muốn nhìn một chút bọn họ là này bị ai cấp nhớ thương thượng. Cao Lợi Khánh, này nha chính là người phương nào? Thượng quan huyền ý tức giận nói. Hắn cũng chưa nghe nói qua người này. Người này cư nhiên vô duyên vô cớ mà tính kế bọn họ. Đi theo bọn họ, liền biết người này rốt cuộc là phương thánh thần. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia sát khí. Bọn họ bất quá là đóng 3 tháng. Như thế nào đã bị người cấp nhớ thương thượng đâu? Huống chi những người này rõ ràng là phụ cận thành trì tu sĩ. Bọn họ hiện tại trừ bỏ Thái Nguyên cổ thành. Cũng chưa đi qua mặt khác thành trì. Không nên cùng ai kết thù mới đúng. Muốn nói bọn họ ở phụ cận cũng gặp không ít tu sĩ. Đại gia tựa hồ đều là nước sông không phạm nước giếng. Cũng không có cùng ai từng có mâu thuẫn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ngay sau đó hướng tới 5 người biến mất phương hướng bay nhanh mà đi. Đông Thăng Cổ Thành. Đông Thăng Cổ Thành ở vào một chỗ bồn địa. Bồn địa 3 mặt núi vây quanh. Cửa thành thành lập ở không có sơn kia phương. Đông Thăng Cổ Thành chiếm địa lý ưu thế. Nó là một tòa dễ thủ khó công thành trì. Trác Dương 5 người thực mau liền tới rồi Đông Thăng Cổ Thành. Mấy người vào thành sau. Lập tức liền đi thành trung tâm một chỗ sân. Cao Lợi Khánh chính vui vẻ thoải mái mà ở trong hoa viên đình hóng gió chung uống trà. Bên người còn vây quanh 2 gã như hoa như ngọc nữ tu. Hai gã nữ tu bất quá chỉ là hóa thần kỳ tu vi. Một người đang ở vì hắn niết vai. Còn có một người ở vì hắn đấm chân. Hắn này tiểu nhật tử quá đến phải có nhiều sảng khoái liền có bao nhiêu sảng khoái. Hoàn toàn không biết chính mình sắp tai vạ đến nơi. Chẳng được bao lâu, liền có một người luyện hư hậu kỳ nam tu đi vào đình trung. Gặp qua đại sư huynh, tìm ta có việc. Cao Lợi Khánh lười biếng mà dương mắt nhìn người tới liếc mắt một cái. Sân bên ngoài có 5 vị tiền bối muốn tới bái phỏng ngươi. Nam tu cúi đầu, thật cẩn thận mà đáp. Nghe vậy, Cao Lợi Khánh lập tức tới hứng thú. Duỗi tay ngăn cản nữ tu tiếp tục vì hắn niết chân. Đoàn Chính ngồi xong sau, mới hỏi nói. Nga, người nhưng nhận thức bọn họ. Ta chỉ nhận thức trong đó một cái. Đó chính là Hằng Nguyên cửa hàng lão bản. Trác Dương tiền bối. Nam tu sở dĩ nhận thức Trác Dương. Vẫn là bởi vì hắn là Đông Thăng cổ thành chung vì nhị. Bát cấp trận pháp sư chung một cái. Hơn nữa hắn gần nhất Đông Thăng cổ thành liền khai một cái cửa hàng. Cao Lợi Khánh nghe nói tới người có Trác Dương. Lập tức liền đoán được cùng hắn ở bên nhau mặt khác 4 người là ai. Hắn vội vàng đối luyện hư kỳ nam tu nói. Mau mau đi đem Trác đạo hữu 5 người mời vào tới. Nam tu nghe vậy muốn nói lại thôi. Thất thần làm gì? Cùng cái đầu gỗ cọc dường như. Kêu ngươi đi. Ngươi liền mau đi. Thấy nam tu không có nghe chính mình nói. Cao Lợi Khánh không vui mà nói. Nam tu vốn định phải nhắc nhở Cao Lợi Khánh nói. Bởi vì hắn mắng chính mình là đầu gỗ cọc. Cho nên vừa muốn xuất khẩu nói. Chính là bị nghẹn trở về. Nam tu phát hiện kia 5 vị tiền bối nhưng không giống như là tới bái phỏng bằng hữu. Đảo như là tới tìm phiền toái. Hắn cách thật xa đều cùng cảm giác được mấy người quanh thân sát khí. Bất quá Cao Lợi Khánh chính mình muốn tìm chết. Kia cũng không liên quan chuyện của hắn. Không bao lâu, Nam tu liền mang theo Trác Dương 5 người đi vào Cao Lợi Khánh nơi đình hóng gió chỗ. Còn chưa đi gần, hắn thấy các vị tiền bối đằng đằng sát khí mà triều đình hóng gió đi đến. Hắn dứt khoát trực tiếp độn, miễn cho gặp vạ lây. Trác Dương 5 người mục tiêu là Cao Lợi Khánh. Thấy nam tu trốn cũng dường như rời đi. Bọn họ cũng không có ngăn cản. Vốn dĩ cao hứng phấn chấn Cao Lợi Khánh. Đang chuẩn bị nghênh đón Trác Dương 5 người. Kết quả nhìn đến 5 người mặt trầm như nước. Nhìn hắn ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn giống nhau. Mí mắt không cấm nhảy nhảy. Giờ phút này hắn có một loại dự cảm bất hảo. Còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Trác Dương 5 người đã tới rồi phụ cận. Hắn chạy nhanh ôm quyền nói. Vài vị đạo hữu sơ lâm hàn xá. Bên này mời ngồi. Hừ, họ Cao. Ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao phải gạt chúng ta? Cao Lợi Khánh bị hỏi không thể hiểu được. Nghi hoặc nói, Trương đạo hữu, lời này từ đâu mà nói lên? Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết được hỏa lựu quả ở kia 2 người trên người? Nguyên lai là việc này, ta nếu có thể đem tin tức thả ra đi. Chuyện này tự nhiên ta là tận mắt nhìn thấy. Bằng không Đông Thăng cổ thành như vậy nhiều tu sĩ. Biết ta nghỉ tin tức, đại gia không được lột ta ra. Cao Lợi Khánh bừng tỉnh nói. Trên mặt biểu tình một mảnh chân thành tha thiết. Hoàn toàn làm người nhìn không ra hắn đang nói lời nói dối. 5 người không cấm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ Cao Lợi Khánh thật sự không có lừa đại gia. Đi theo 5 người đến chỗ này Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người đã ngồi ở trong đình ghế đá thượng. Nhìn hai bên người giằng co. Bọn họ không cấm đều vì kia 5 người nôn nóng lên. Vô nghĩa tên kia nhiều làm cái gì? Ra tay thấy thực lực mới là báo thù mở ra chính xác hình thức. Thiếu tới, vậy ngươi vì cái gì nói bọn họ tu vi ở đại thừa kỳ? Duy nhất tên kia nữ tu đứng ra chất vấn nói. Trong mắt tràn đầy hoài nghi. Là đại thừa kỳ không sai à, chẳng lẽ nơi này hiện giờ có người đã đột phá đến độ kiếp kỳ? Cao Lợi Khánh một bộ chính mình nói đều là sự thật bộ dáng. Đem nữ tu dội á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại ở cười nhạo 5 người xuẩn hết thuốc chữa. Trác Dương 5 người cũng cảm thấy Cao Lợi Khánh nói đại thừa kỳ xác thật không sai. Đại thừa sơ kỳ là đại thừa kỳ, đại thừa trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, này đó cũng đều là đại thừa kỳ. Nghĩ kỹ sau, năm người phát hiện bọn họ tới nơi này tìm Cao Lợi Khánh. Có vẻ bọn họ đã vô tri, lại như là ở vô cớ gây rối. Trường hợp lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Vẫn luôn chưa nói chuyện tên kia gầy yếu nam tu đứng ra. Nói, nếu Cao đạo hữu tự nhận chính mình không có nói sai, không ngại thỉnh Cao đạo hữu phát cái thiên đạo lời thề, chứng minh ngươi đã nói đều là lời nói thật. DIY, quảng cáo, cách chương.